Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, tử phù, chương 221, tử phù. Tử Y cùng Tử Linh nghe được Lâm Phong đều là sững sờ. Giả, Lâm Phong, là ở nói với người chết lời. Bất quá ở một khắc tiếp theo, các nàng hai người ánh mắt liền đều hơi ngưng lại, chỉ thấy nhà tranh bên cạnh. Trên mặt đất, cái kia đã chết đi, Dương Đà lão đại thân thể giật giật. Lập tức từ trên mặt đất bò lên, quay đầu lại, u lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong ba người. Dương Đà lão đại, căn bản cũng không có chết, chỉ có điều bị cái kia một kiếm kích thương mà thôi. Vừa nãy, là hắn lấy thủ đoạn đặc thù, thu lại khí tức, đồng thời đem hô hấp ngừng lại, giả chết. Tiểu tử này nói không sai, Lâm Hạo Kiệt tuy rằng thực lực không sai, bất quá làm người tự đại, coi trời bằng vung, ngay cả xem cũng không xem, liền cho là mình giết ta, hắn quá để ý mình. Dương Đà lão đại nhàn nhạt nói một tiếng, cùng Lâm Phong như thế, người vận khí không tệ, dĩ nhiên phát hiện ta đang giả chết. Dương Đà lão đại ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên người. Cười lạnh nói, bất quá, phát hiện làm sao, giờ khắc này không có Lâm Hạo Kiệt tiểu tử kia, các ngươi ba người, còn không là tùy ý ta tới chơi làm, tiểu tử ngươi ta không có hứng thú, cái kia hai cái nữ hại chết huynh đệ ta, ta sẽ để các nàng dễ chịu. Tử Y cùng Tử Linh biến sắc mặt, Dương Đà lão đại thực lực là linh vũ cảnh tầng 4. Mặc dù bị thương cũng không phải các nàng có thể đối phó. Đi chết đi, Dương Đà lão đại trực tiếp động thủ. Âm sát trưởng lực bay thẳng đến Lâm Phong oanh kích. Chỉ thấy Lâm Phong tay chậm rãi giơ lên. Ở trong hư không xẹt qua. Một ánh hào quang chớp mắt tránh qua. Như phích lịch chớp giật. Cực kỳ ngắn ngủi. Mà ở tia sáng này hạ xuống sau khi... Dương Đà lão đại thân thể cương ở nơi đó, cái trán một đạo vết máu xuất hiện, nhìn Lâm Phong, trong mắt tràn đầy hối hận xấu bụng boss Ngụy Nữ Vương Toàn Văn xem. Lâm Phong phát hiện hắn giả chết, chỉ là vận may sao? Ngươi giống như Lâm Hạo Kiệt tự đại, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, đứng ở đó, chậm rãi nói, Lâm Hạo Kiệt không ra tay, ba người bọn họ tương tự không cách nào phanh các ngươi mảy may. Vì lẽ đó, các ngươi không nợ Lâm Hạo Kiệt cái gì. Nhớ kỹ, ánh mắt ngươi nhìn thấy, không nhất định là chân thực. Liền giống với hắn như thế. Vừa nãy là chết, rồi lại sống lại. Dứt lời, Lâm Phong bước chân bước ra. Càng thật sự đi ra nhà tranh ở ngoài. Bóng người chớp mắt liền biến mất không gặp. Như quỷ mị. Tử Y cùng Tử Linh nhìn Lâm Phong bóng lưng biến mất. Nội tâm run rẩy một thoáng. Vừa nãy Lâm Phong dễ dàng xóa bỏ Dương Đà lão đại. Không thể nghi ngờ chứng minh hắn có thể bảo vệ các nàng hai người. Mặc dù Lâm Hạo Kiệt không ra tay, các nàng cũng sẽ không có sự. Cho tới Lâm Phong một câu tiếp theo lời. Có vài loại ý tại ngôn ngoại. Các nàng nhìn thấy người chết là giả. Các nàng nhìn thấy Lâm Hạo Kiệt, khả năng cũng không Lâm Hạo Kiệt chân thực một mặt. Liền tỉ như Lâm Phong chính hắn, Tử Y cùng Tử Linh vẫn xem thường hắn, cho rằng hắn nhu nhược, là phế vật, nhưng kết quả, bàn tay của hắn tùy ý ở trên hư không vạch một cái. Liền có thể giết linh vũ cảnh tầng 4 Dương Đà lão đại. Tử Y tỉ, Lâm Phong. Hắn thật giống rất lợi hại. Trầm mặc chốc lát, Tử Linh thấp giọng nói câu, ánh mắt như trước nhìn cái kia ngã trên mặt đất Dương Đà lão đại thi thể. Tự cao tự đại, nếu là hắn đúng như hắn nói lợi hại như vậy, vừa nãy vì sao phải đợi được Lâm Hạo Kiệt ra tay? Chính hắn nhưng không ra tay. Còn có, Lâm Hạo Kiệt ở đây thời điểm, hắn vì sao không dám nói một câu nói? Hiển nhiên là không bằng Lâm Hạo Kiệt, sợ hãi người khác, thiên lại lòng sinh đố kỵ. Tử Y có chút khó chịu Lâm Phong, nhớ tới Lâm Hạo Kiệt ôn nhu ánh mắt, trái tim của nàng liền hơi có chút dập dờn. Lâm Phong nhất định không bằng Lâm Hạo Kiệt, nhưng là hắn tiện tay vạch một cái liền giết Dương Đà lão đại. Hơn nữa, vệt hào quang kia thật giống là kiếm quang. Tử Linh con mắt không ngừng chuyển động, nỗ lực hồi ức Lâm Phong trong bàn tay xẹt qua vệt hào quang kia. Đó là Dương Đà lão đại khinh địch bất cẩn. Dương Đà lão đại đối mặt Lâm Hạo Kiệt thời trang chết, mà đối mặt Lâm Phong thì nhưng không để ý, ai mạnh ai yếu một chút liền có thể nhìn ra. Còn vệt hào quang kia, lẽ nào có thể so sánh Lâm Hạo Kiệt Mạn Thiên Kim Vũ Cảng Huyến uy lực mạnh hơn sao? Ngoặc kép, Tử Y như trước biện dài, cứ việc lý do của nàng có vẻ hơi gượng ép. Ngoài phòng, một đạo cuồng phong thổi tới, đột ngột Lâm Phong tức giận đống lửa tại này cỗ trong gió rét tắt, toàn bộ nhà tranh trong nháy mắt trở nên tối lại, đầy rẫy từng tia ý lạnh. Tử Y cùng Tử Linh Tâm đều nhảy lên hạ, lập tức hai người lòng bàn tay nắm tại một khối. Các nàng phát hiện, ở các nàng từng người trong lòng bàn tay càng hơi có mồ hôi chảy ra. Tử Y tỷ, kỳ thực, Lâm Phong ở đây, cũng rất tốt. Tử Linh nói thầm một tiếng, người lúc này mới ý thức được. Ít đi Lâm Phong, ít đi Lâm Phong sinh ra cái kia chồng hỏa diễm. Nhà tranh bên trong nguyên lai như thế lạnh. Tử Linh, không bằng chúng ta thừa dạ lên núi đi thôi. Tử Y đột nhiên mở miệng nói. Tử Linh khẽ ồ lên một tiếng. Chỉ nghe Tử Y tiếp tục nói. Lâm Hạo Kiệt không cũng tới núi đi tới sao? Chúng ta giờ khắc này đi. Nói không chắc còn có thể đụng với hắn. Cái kia Lâm Phong đây. Ngoặc kép, quản hắn làm sao? Tử Y lạnh lùng nói một tiếng. Được rồi, Tử Linh trả lời một câu. Lập tức hai người bước ra nhà tranh, trực tiếp bước lên Thiên Lý Tuyết, dục ngựa hướng về Tử Kim Sơn Thượng mà đi. Ở các nàng rời đi không lâu, Lâm Phong bóng người bỗng nhiên xuất hiện, sải bước mã, hướng về hai người đuổi theo. Tử Kim Sơn Thượng, có từng tòa hành cung. Nơi đây, dù là ở phạm vi vạn dặm đều phi thường có tiếng tử phủ. Tử phủ nắm giữ huyền vũ cảnh cường giả, mà Việt quốc cùng Tuyết Nguyệt quốc thực lực tương đương. Huyền vũ cảnh cường giả, mặc dù đặt ở hoàng thành đều là cường giả, đặt ở xa xôi nơi, tự nhiên là độc bá nhất phương tồn tại. Tử phủ sơn môn ở ngoài, đặt lượng chống trời cự trụ, tọa lạc với khoảng trừng. Bên trên phương là một khối to lớn biển, màu tím tấm bảng lớn, mặt trên có khắc tử phủ hai chữ vân trong phượng toàn văn xem. Lúc này, Tử Y, Tử Linh liền dục ngựa đi tới tấm bảng lớn bên dưới. Lâm Phong thì lại lẳng lặng theo ở phía sau. Ba người bọn họ ở đen kịt trên sơn đảo, chạy băng băng dòng dã hai canh giờ. Hơn nữa là cố gắng càng nhanh càng tốt, mới vào lúc này chạy tới nơi này. Chúng ta là tử phủ chi mạch Tử Vi Sơn Trang người. Nơi này là thiệp mời. Tử Y tiến lên một bước, từ trên người tìm ra một kim giản, đưa cho cái kia ngăn ở phía trước bóng người. Người kia mở ra kim giản liếc mắt nhìn, quả nhiên là chi mạch Tử Vi Sơn Trang người, lúc này mới gật đầu cho đi. Ba người bước vào mênh mông vô biên tử phủ. Từng tòa hành cung lâm lập ở đây. Bọn họ cũng không biết nên đi nơi nào đi mới tốt. Tử Y cùng Tử Linh mặc dù là tử phủ chi mạch người, nhưng là lần đầu tiên tới tử phủ chi mạch, ở tông nhà địa vị cũng không quá cao. Phàm là thực lực mạnh mẽ chi mạch đều sẽ được vời về tông nhà sáp nhập. Bởi vì tuy rằng tình cờ có người ở bên cạnh đi qua, nhưng Tử Y cùng Tử Linh nhưng liên tiếp chờ người đều không có. Hơn nữa là ở buổi tối, các nàng đều không có một chỗ nghỉ ngơi, chỉ có thể nắm Thiên Lý Tuyết ở một tòa hành cung gian chung quanh chuyển loạn. lung tung không có mục đích. Lâm Thiếu, mời tới bên này. Lúc này, ở một chỗ hành cung hành lang bên trên, hai bóng người chậm rãi đi tới. Tử Y cùng Tử Linh ngẩng đầu lên hướng về bên kia nhìn lại. Cái kia bị gọi là Lâm công tử thanh niên, thình lình chính là Lâm Hạo Kiệt. Lâm công tử, Tử Y quay về thân ảnh kia hô một tiếng, trong thanh âm lộ ra mấy phần kinh hỉ tâm ý. Lâm Hạo Kiệt ánh mắt nhìn về phía bên này, lập tức cũng nhìn thấy Tử Y cùng Tử Linh. Tuấn lãng bất phàm trên mặt trong nháy mắt lộ ra một tia ôn hòa ý cười. Hướng về bên này đi tới, xem ra ta Lâm Hạo Kiệt cùng hai vị giai nhân hữu duyên. Dĩ nhiên lại gặp gỡ. Lâm công tử gọi ta Tử Y là tốt rồi. Tử Y hơi có chút ngại ngùng nói rằng, nữ nhân vị hiển lộ hết. Lâm Thiếu, đây là bằng hữu ngươi. Ngoặc kép. Cái kia dẫn Lâm Hạo Kiệt hầu gái nhìn thấy Lâm Hạo Kiệt cùng Tử Y quen biết, không khỏi hỏi một tiếng. Hừm, đúng thế, Lâm Hạo Kiệt gật đầu nói. Thì ra là như vậy, Tử Y tú, xin hỏi các ngươi muốn đi nơi nào? Thị nữ kia nghe được Tử Y là bạn của Lâm Hạo Kiệt, không khỏi nhiệt tình thăm hỏi. Lâm Hạo Kiệt nhưng là Tử phủ thiếu gia bạn của Tử Quỳnh. Hơn nữa bản thân thiên phú rất cao, lại là con cháu thế gia, Tử phủ bạn của đối với hắn, tự nhiên là muốn nhiệt tình tiếp đón. Đi đâu? Tử Y hơi có chút lúng túng, lại nghe Tử Linh có giận dữ và xấu hổ nói, chúng ta là Tử phủ chi mạch Tử Vi Sơn Trang người. Đến đây chúc mừng, hiện tại vẫn không có sắp xếp nơi ở. Tử Vi Sơn Trang. Thị nữ kia nén nhỏ một tiếng, lập tức lộ ra rõ ràng nụ cười, nói, nếu mấy vị là bạn của Lâm thiếu gia, ta này liền cho mấy vị sắp xếp nơi ở. Đối với đến đây chúc mừng, Tử phủ tự nhiên là sẽ an bài nơi ở. Chỉ là Tử Y ba ngày đến muộn như vậy, lại vẻn vẹn là chi mạch người, đương nhiên sẽ không có người để bụng nhưng cho bọn họ sắp xếp chỗ ở. Mặt khác, thị nữ này trong lời nói chỉ nói là Lâm thiếu bằng hữu, mà không có nói Tử Vi Sơn Trang, không thể nghi ngờ là ám chỉ Tử Vi Sơn Trang thân phận của chi mạch, kém xa bạn của Lâm thiếu thân phận trọng yếu. Điều này cũng vô hình chung là ở cho Lâm Hạo Kiệt mặt mũi. Không cần, ngày mai dù là Tử Quỳnh ngày đại hôn, các ngươi cũng bận bịu, chỗ của ta không phải có vài gian phòng sao? Nếu là hai vị giai nhân không chê, không ngại chiếm lấy một đêm. Lâm Hạo Nhiên mỉm cười nói rằng, còn Lâm Phong lại một lần bị hắn không nhìn thẳng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.